Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, xưng bá toàn cầu. Đường Tu thông qua giải khai, cuối cùng đã biết chuyện ngọn nguồn. Hắn cũng không quái Đoan Mộc Lâm lầm truyền tin tức, dù sao đổi lại là bất luận kẻ nào. Ở toàn bộ di tích đều đóng cửa về sau. Chính mình còn không có từ bên trong đi ra, đều biết cho là mình là bị nhốt ở bên trong, hoặc là chết ở bên trong. Tương phản, hắn biểu hiện ra tuy là biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại tràn ngập cảm động, bởi vì gia gia Đường Quốc Thịnh thân là chủ nhà họ Đường. Dĩ nhiên bởi vì mình đại trương kỳ cổ mang theo Đường gia rất nhiều cao thủ vội vã chạy tới. Thậm chí còn kém chút bỏ mạng ở nơi này biển rộng mênh mông bên trong. Cái kia dòng nước ấm, chảy khắp tứ chi của hắn ngũ hài, ấm áp hắn ba hồn bảy vía. Cả người đều cực kỳ thoải mái. Ra ra, ngài hẳn là tin tưởng năng lực của ta. Khác mạnh miệng ta không dám nói, nhưng bây giờ trên địa cầu có thể giết chết ta người, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đường Quốc Thịnh trợn mắt, mặc dù trong ánh mắt tràn ngập tiếu ý, nhưng vẫn là khiển trách. Quá mức tự phụ liền dễ dàng lật thuyền trong mương. Ta biết ngươi là tu tiên giả, thực lực cường đại, nhưng lão hổ còn có ngủ gật thời điểm, ai có thể không có một phần vạn. Lão già ta nghìn dặm xa xôi đã chạy tới, còn bị ngươi oán giận lên. Đường Tu thẹn thùng, ngượng ngùng cười nói: ta nào dám oán giận ngài a, nhưng mới vừa cô cũng nói, ngài thậm chí đều đem chúng ta toàn bộ Đường ra bỏ xuống không để ý. Cứ như vậy vội vội vàng vàng dẫn người chạy tới, nếu như bởi vì ta làm cho ngài xảy ra ngoài ý muốn, lòng ta khó yên a. Đường Quốc Thịnh thỏa mãn gật đầu, nói rằng, yên tâm đi, coi như ta không có cùng trong nhà những người khác chào hỏi, cũng không có vấn đề gì. Dù cho ta xảy ra ngoài ý muốn, đại bá của ngươi hiện tại cũng có thể khơi mào chúng ta Đường ra đại lương. Còn ngươi nữa hai gia gia cùng ba gia gia bọn họ hiệp trợ, không có vấn đề. Còn nữa nói, ta gần nhất mới vừa nghe được một cái tiếng gió thổi, nhưng là cùng ngươi có quá sâu quan hệ. Phong thanh gì? Đường Tu vô cùng kinh ngạc hỏi. Đường Quốc Thịnh ý vị thâm trường nói rằng, nghe nói ngươi có một rất lợi hại đồ đệ, liền Đoan Mộc Lâm đều bị ép tới không ngóc đầu lên được. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, ta đích xác có một rất lợi hại đồ đệ, nhưng cùng Đoan Mộc Lâm trong lúc đó xảy ra chuyện gì? Ta không biết a. Một bên, cô Tiểu Tuyết ho nhẹ một tiếng, hàm cười nói rằng, sư gia, ta và sư phụ chạy tới Malacca eo biển trên đường, gặp Hoa Hạ quốc dị năng cục người, trong đó có các ngươi nói cái vị kia Đoan Mộc Lâm. Sư phụ nàng vận dụng điểm năng lực, trấn nhiếp đám người kia. Đường Tu ngẩn ngơ, lập tức rất nhanh hỏi, Yên Nhi nàng không có nói tên của ta à? Cô Tiểu Tuyết hàm cười nói rằng, sư phụ nàng tự nhiên muốn nhắc tới ngài à? Bằng không, chúng ta làm sao có thể biết rõ ràng ngài tình huống cụ thể. Đường Tu trong lòng nổi lên một cỗ bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn đem mình cùng Bách Yến Tửu Lâu quan hệ bạo lộ ra. Có thể cô Yên Nhi sở tác sở vi, lại đem hắn vẫn nỗ lực giấu giếm quan hệ bạo lộ ra. Lần này, coi như là quốc nội những đại nhân vật kia, muốn không biết mình cùng Bách Yến Tửu Lâu quan hệ cũng. Dưới đáy lòng thở dài, Đường Tu hỏi, ngươi nói Yên Nhi vận dụng điểm lực lượng, liền đem Hoa Hạ quốc dị năng cục người đều trấn nhiếp. Cô Tiểu Tuyết nhẹ nhẹ gật đầu nói rằng, sư gia, ngài là biết sư phụ mạnh bao nhiêu, đối với nàng mà nói cái kia một điểm năng lực, có thể ở trong mắt người ngoài liền thật lợi hại. Đường Tu gật đầu, nếu cô Yên Nhi đã lấy ra bắp thịt, có thể đem Hoa Hạ quốc dị năng cục người đều cho kinh sợ, vậy bọn họ cũng nên biết mình không phải là tốt như vậy chọc cho. coi như tương lai bọn họ đối với tự có đề phòng. Đối với Đường gia có đề phòng, vậy cũng không có quan hệ gì. Phản chính tự mình cũng không muốn ỷ vào vũ lực mưu đoạt quốc gia chủ nhân vị trí. Nếu như Yên Nhi triển lộ thực lực thực sự rất mạnh, cường đại đến liền Đoan Mộc Lâm đều sinh ra cảm giác vô lực. Sợ rằng rất nhiều đại nhân vật đều muốn đối với mình sản sinh kiêng kỵ. Đổi một tư duy ngẫm lại, cái này chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Sau này mình muốn phát triển, không thể thiếu muốn cùng một ít người giao tiếp. Nếu như bọn họ không dám đối với mình, đối với Thịnh Đường tập đoàn, đối với Bách Yến Tửu Lâu, thậm chí đối với Đường gia dùng tới não cân, như vậy là đủ rồi. Đường Tu nghĩ tới đây, khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười, nhìn về phía Đường Quốc Thịnh hỏi, ra ra, ngài nghe được tiếng gió thổi chính là cái này. Đường Quốc Thịnh lắc đầu cười nói, nào chỉ là những thứ này, Đoan Mộc Lâm thân là dị năng cục một tay, tự mình hạ đạt tử mệnh lệnh, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc ngươi, không thể trêu chọc Bách Yến Tửu Lâu, không thể trêu chọc Đường gia, cũng không có thể trêu chọc Thịnh Đường tập đoàn. Hiện tại, đế đô cao cấp nhất mấy nhà gia chủ, tất cả đều bỏ vào cái này tiếng gió thổi. Đường Tu cổ quái cười, xem ra, chính mình cái kia học trò bảo bối đem Đoan Mộc Lâm dọa sợ không nhẹ a. Đường Đường dị năng cục một tay, dĩ nhiên có thể hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Về sau chính mình tại quốc nội xem là khá xông pha. Bỗng nhiên, ngồi ở một bên Đường Mẫn hỏi, Tu Nhi, căn cứ hải bồn đảo bên kia truyền tới tin tức, toàn bộ tam tinh di tích thông đạo toàn bộ đóng cửa. Người cũng không có từ bên trong đi ra. Phải biết, tam tinh di tích ở vào Malacca eo biển Long Cung ở chỗ sâu trong. Nếu như không có tàu ngầm đưa đón, không có người nào có thể chịu được biển sâu thấp hèn áp lực. Nhưng là ngươi lại đi ra, rốt cuộc là làm sao làm được? Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, cười híp mắt nói rằng, nếu cô ngài khỏe kỳ, ta đây liền mang bọn ngươi đi cái địa phương. Hơn nữa, ta còn có chút việc vui muốn nói cho các ngươi. Đường Mẫn hỏi, đi đâu? Đường Tu cười nói, đi theo ta chính là... Mấy phút sau, Đường Tu cùng cô Tiểu Tuyết mang theo Đường Quốc Thịnh, Đường Mẫn phụ thân, nữ nhi đi tới hiệu chở khách trên bong thuyền. Theo Đường Tu duỗi tay nắm lấy Đường Quốc Thịnh cùng Đường Mẫn cánh tay. Một cỗ mênh mông khí lưu trong nháy mắt đem mấy người bọc lại. Sau đó mang của bọn hắn thả người nhảy vào trong biển. Giảm xuống hơn 10 thước, bốn người trước mắt liền xuất hiện Long Cung phi thuyền. Theo Đường Tu ở ngoài cửa khoang đưa vào liên tiếp chỉ lệnh. Khí lưu đem ngoài cửa khoang nước biển đẩy ra xa nửa mét. Mà Đường Tu thì mang theo Đường Quốc Thịnh cùng Đường Mẫn rất nhanh tiến vào bên trong. Trời à, nơi này là... Đường Mẫn cặp mắt kia chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Trong ánh mắt lóe ra chấn động thần sắc, Đường Quốc Thịnh so với nàng hơi chút khá hơn một chút. Nhưng tương tự tràn đầy chấn động, biển sâu phi thuyền bên trong phương tiện, còn có viễn siêu hiện nay tài nghệ khoa học kỹ thuật, để cho bọn họ trái tim kia nhảy lên tốc độ áy náy nhanh hơn. Đường Tu cười nói, đây là ta ở Tinh La Đế Quốc thiết lập tam tinh cơ bên trong lòng đất lấy được Long Cung phi thuyền. Cũng là bởi vì sự tồn tại của nó, chúng ta mới có thể thuận lợi ly khai tam tinh di tích. Đồng thời lừa gạt quá tất cả mọi người ánh mắt. Trình Tuyết Mai, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta gia gia, đây là ta cô cô. Trình Tuyết Mai lúc này từ ý kiến trong khoang thuyền đi tới, chứng kiến Đường Quốc Thịnh cùng Đường Mẫn phía sau hơi sửng sờ. Nghe được Đường Tu giới thiệu, nàng lập tức toát ra chấn động thần sắc, bởi vì nàng đã từng vô số lần ở trên TV thấy qua Đường Quốc Thịnh cùng Đường Mẫn. Cũng biết bọn họ là đế đô chủ nhà họ Đường, hòa gia chủ con gái, Đường gia gia, Đường cô cô. Trình Tuyết Mai đè nén bên trong khiếp sợ trong lòng. mang theo vài phần kính ý gọi vào. Đường Quốc Thịnh kinh ngạc với Trình Tuyết Mai xuất hiện, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mỉm cười gật đầu. Đường Mẫn thì toát ra hồ nghi thần sắc, hỏi: "Ngươi tên là Trình Tuyết Mai? Ta làm sao nhìn ngươi có điểm quen mặt a?" Trình Tuyết Mai nói rằng: "Ta từng theo lấy mẫu thân ta gặp qua ngài." Đường Mẫn mê hoặc nói: "Mẹ ngươi là?" Trình Tuyết Mai không có hé răng, nàng không muốn lại hồi ức lại chuyện của cha mẹ, càng không muốn ở trước mặt người khác nhắc tới. Mặc dù nàng biết mẫu thân mình đã từng cùng Đường Mẫn là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân. Đường Tu đối với Trình Tuyết Mai sự tình biết rõ một chút, nhận thấy được nàng không muốn nhắc tới bắt đầu mẫu thân, liền lập tức nói rằng: cô, ta còn có chuyện trọng yếu muốn nói cho các ngươi. Đây cũng là ta vì sao đem các ngươi đưa đến nơi này nguyên nhân chủ yếu. Đường Mẫn khẽ nhíu mày, hỏi: cái gì chuyện trọng yếu? Đường Tu nói rằng: ở ta nói cho các ngươi biết phía trước, các ngươi phải bằng lòng ta. Chuyện này ngoại trừ chúng ta Đường gia cốt lõi nhất tộc người biết, tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Đường Quốc Thịnh ý thức được Đường Tu nói nội dung hẳn rất trọng yếu, cho nên dứt khoát nói rằng: có ngươi những lời này, chúng ta biết cái gì nên, cái gì không nên nói. Đường Tu gật đầu nói rằng: ta nắm trong tay toàn bộ Tam Tinh di tích, hiện tại ta chính là Tam Tinh di tích chủ nhân. Nếu như ta nguyện ý, tùy thời có thể tiến nhập bên trong. Tự nhiên, bên trong tất cả mọi thứ cũng có thể sử dụng. Ngươi nói cái gì? Đường Quốc Thịnh hoảng sợ thất thanh. Cái kia Trương Thương lão trên khuôn mặt toát ra khó tin thần sắc. Đường Tu đem mới vừa nói lặp lại một lần, nhất phía sau nói rằng: ta nói chính là thiên chân vạn sắc. Chỗ kia Tam Tinh di tích là Hắc Vân tinh vực, sóng nghĩ nhiều mà đặc biệt tinh hệ Trung Tinh La đế quốc chủng tộc để lại. Chuẩn xác mà nói là trốn chết trong Tinh La đế quốc hạm đội. Cuối cùng trốn đến trên địa cầu, bọn họ vội vàng vàng thành lập căn cứ dưới đáy biển. Nhưng bởi vì trái đất đột biến hoàn cảnh cùng khí hậu, cuối cùng bởi vì không thích ứng mất vong. Đường Quốc Thịnh gấp hỏi: cái gì gọi là đột biến khí hậu hoàn cảnh? Đường Tu nói rằng: cuối cùng xác vận động, hỏa sơn bạo phát, sinh vật diệt tuyệt. Đường Quốc Thịnh trầm mặc: trái đất trải qua vô số lần tự nhiên tai nạn, đây là các khoa học gia nghĩ hết phương pháp thăm dò đến tri thức, chỉ là không có nghĩ đến ngoại tinh chủng tộc dĩ nhiên bị hủy diệt tính đả kích. Tu Nhi, Tam Tinh trong di tích đến cùng có vật gì? Đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Đường Mẫn đem đáy lòng muốn biết nhất vấn đề hỏi lên. Đường Tu nói rằng: nếu như chúng ta Đường gia muốn xưng bá toàn cầu, dựa vào chỗ kia Tam Tinh di tích liền có thể làm được. Bên trong có viễn siêu địa cầu khoa học kỹ thuật, còn có viễn siêu địa cầu vũ khí. Nói chung, một chủng tộc muốn sống sót hết thảy nhu yếu phẩm, ở trong đó cái gì cần có đều có. Đường Quốc Thịnh tinh thần chấn động, thật lâu không nói tiếng nào. Đường Mẫn thì thật sâu nhíu mày, nhìn chằm chằm Đường Tu gương mặt của hỏi: Tu Nhi, ngươi muốn xưng bá trái đất sao? Đường Tu lắc đầu nói rằng: ta không có hứng thú. Nếu như ta muốn xưng bá trái đất, dù cho không có chỗ kia Tam Tinh di tích, cho ta chút thời gian ta cũng có thể làm được. Hiện tại trong mắt của ta, chỉ có tu luyện mới là trọng yếu nhất. Đường Mẫn hỏi: vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào Tam Tinh di tích vấn đề? Đường Tu nhìn về phía Đường Quốc Thịnh, chăm chú nói rằng: ta cảm thấy Tam Tinh di tích tạm thời còn không muốn công bố ra ngoài. Thậm chí chúng ta cũng không cần động dùng. Bất quá, ta từ bên trong mang ra ngoài không ít thứ tốt. Nếu như quốc gia nguyện ý lấy ra một ít gì đó trao đổi, ngược lại là có thể xuất ra đơn giản nhất một ít khoa học kỹ thuật tiến hành trao đổi. CVT, chương mới nhất đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.